Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151-151. Đường ra người bát diện linh lung, thấy Tô Đường cùng Gớt đại đế, tức khắc tươi cười đầy mặt tiến lên đi chào hỏi. Sau đó cảm tạ một phen, Tô Đường cười khanh khách gật gật đầu. Bệ hạ tác thập phần lãnh đạm, chuyên chú với đầu huy tân hôn tiểu thê tử. Vẻ mặt người sống mà gần bộ dáng, nói rõ là không quá tưởng cùng này đoàn người thâm giao. Đường ra người thấy bọn họ giơ tay nhấc chân chi gian lộ ra thượng vị giả khí thế, hơn nữa nhìn còn có chút quen mắt, chính là nghĩ không ra nơi nào gặp qua, vì thế thập phần thức thời mà ngồi ở một bên cùng ăn. Chỉ có Đường ra tiểu muội tuổi trẻ hoạt bát, tò mò mà nhìn Tô Đường làm mỹ thực. Thấy nàng nháy mắt công phu cư nhiên trưng ra một nồi ngọc viết đáng yêu thỏ con. Tức khắc oa, một tiếng kêu lên. Hảo đáng yêu, cũng không biết kia thỏ con là dùng cái gì làm được. Mỗi một con đều thủy linh linh, phấn đô đô, hơn nữa đặt ở trang có khối băng mâm thượng, còn mạo sương mù, tiên khí mười phần, này nơi nào là mỹ thực, này rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật. A Lệ Thi tiểu thư thấy thế, túm một phen Đường Nghị. Bĩu môi hừ lạnh nói, chưa hiểu việc đời, liền biết đại kinh tiểu quái, ngươi nhìn xem ngươi muội muội, quá mất mặt hừ, ta là chưa hiểu việc đời, nhưng là ta cũng biết Tô phu nhân người Mỹ khéo tay. Không giống nào đó người chỉ biết ham ăn biếng làm tự cao tự đại. Đúng rồi, còn phá cột Đường ra tiểu muội không cam lòng yếu thế mà nói. Dọc theo đường đi tới. Phúc Đặc gia tộc bãi quý tộc tác phong đáng tởm, ngay từ đầu còn trang một trang, đến sau lại liền trang đều không trang, nói rõ chính là xem thường nhà bọn họ là kinh thương nhân gia, nếu xem thường lúc trước hà tất muốn kết thân, rõ ràng là coi trọng nhà nàng tiền, chướng mắt nhà nàng người. Hiện giờ bệ hạ đối quý tộc cùng bình dân đối xử bình đẳng. Các quý tộc dĩ vãng đặc quyền đều không còn nữa tồn tại. Bọn họ là bằng bản lĩnh kiếm tiền, không giống nghèo túng các quý tộc, còn đắm chìm ở ngày xưa vinh quang, cũng không biết ca ca coi trọng A Lệ Ti cái gì. Muốn nói mỹ mạo, còn không có trước mắt vị này Tô phu nhân lớn lên xinh đẹp. Đường Nghị, ngươi nhìn xem ngươi muội muội. A Lệ Ti bị Đường ra tiểu muội tức giận đến vành mắt đều đỏ, dậm chân nhìn Đường Nghị. Đường Nghị một cái đầu hai cái đại, muốn cho muội muội bớt tranh cãi. Vừa thấy đến hắn cha mẹ sắc mặt, tức khắc lại túng, chỉ phải thật cẩn thận mà hống A Lệ Ti, miễn cho hắn cha mẹ đối tức phụ ý kiến càng lúc càng lớn. Sớm biết rằng liền không tổ chức lúc này đây lữ hành. Lúc trước chính là vì muốn cho hai nhà ở chung càng thêm hòa hợp mới đến Khảm Đặc Tư Tinh cầu nghỉ phép, kết quả dọc theo đường đi cọ sát không ngừng. Mâu thuẫn càng ngày càng thâm, Đường Nghị biết vậy chẳng làm, ngươi nhìn xem nhân gia lão công ôn nhu săn sóc, ngươi nhìn xem ngươi. A Lệ Ti hồng con mắt chỉ vào Gớt đại đế, càng nghĩ càng ủy khuất, anh khóc lên. Đường Nghị, ngoặc kép, Tô Đường kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Gớt đại đế, lặng lẽ kháp hắn một chút, làm hắn thu liễm điểm, bệ hạ khóe môi mỉm cười. Nếu không phải người quá nhiều, thấy nàng dáng vẻ này, tất nhiên muốn thân đi lên. Đáng yêu, liền biết khóc khóc khóc. Đường ra tiểu muội đắc ý mà thè lưỡi, nhỏ giọng nói thầm, sau đó hưng phấn mà chạy đến Tô Đường bên người hỏi. Phu nhân, người này làm chính là cái gì? Đường ra tiểu muội gần gũi xem Tô Đường, mới phát hiện nàng mắt hạnh hắc bạch phân minh, làn da tuyết trắng không có một tia tì vết. Từ đầu sợi tóc đến lòng bàn chân không có chỗ nào là không tinh xảo. Tức khắc phát ra nữ nhân hâm mộ thanh. Vị này Tô tiên sinh thật là có phúc khí. Đây là thạch trái cây, làm thành thỏ con tạo hình, có phải hay không thực đáng yêu? Tô Đường cong mắt cười nói, tùy tay cầm một con phấn đô đô tiểu tiên thỏ đưa cho nàng. Ngươi cầm đi cấp A Lệ Ti, làm nàng đừng khóc, người một nhà hòa hòa khí khí tốt nhất. Kia nàng thật đúng là đạp hư này chỉ tiểu tiên thỏ. Đường ra tiểu muội hút lưu một chút nước miếng, hai mắt sáng lên mà nhìn mềm mại quy đạn thỏ con. bất quá vẫn là không tình nguyện mà cầm một con, cũng không cho A Lệ Ti, mà là đưa cho nàng ca. A Lệ Ti được tiểu tiên thỏ. Có mặt mũi, tức khắc cũng không khóc, hừ lạnh một tiếng, đi cổ trách Đường Nghị, tiểu tiên thỏ loại này đầu ngọt chỉ là nhìn đáng yêu. Ăn lên chính là quy đạn hơi ngọt thạch trái cây vị. Tô Đường tâm huyết dâng trào làm một nồi, chỉ là cấp Tô Vu cùng các tổng quản nếm thức ăn tươi. Ăn không hết mấy cái, đặc biệt Tô Vu còn không yêu ăn đồ ngọt, vì thế nàng lại một cái mâm trang 4-5 cái, trang 2 bàn, làm Đường Gia tiểu muội cầm đi phân rớt. Đường Gia tiểu muội vui mừng mà suýt nữa muốn nhảy lên. Vừa lúc mỗi người phân một cái, ngay cả Bani cùng Bell đều có. Tức khắc nhà ăn không khí nháy mắt liền lung lay lên, Gus đại để thấy nàng liền những người này đều chiếu cố, tức khắc không vui mà chau mày, cúi người nói, đều không quen biết, phí cái kia tâm tư làm cái gì, về sau chỉ cho đối ta phí tâm tư, ân, vốn dĩ cứu bọn họ đi lên cũng đã tận tình tận nghĩa. Hiện tại còn muốn phụ trách điều giải gia đình mâu thuẫn. Thật là ném ra vô số trùng theo đuôi cái đuôi, đi khảm đặc tư tinh cầu nghỉ phép, còn có thể gặp được một đám bóng đen. Tô Đường thấy hắn một bộ ai đều không nghĩ phản ứng lại ghen bộ dáng. Tức khắc phụt cười ra tiếng tới, nói, hảo hảo hảo, ta đây liền phí tâm tư cho ngươi làm ngươi yêu nhất mì thịt bò. Ai có thể nghĩ đến đế quốc bệ hạ cư nhiên yêu nhất ăn mì sợi. Vô luận là cái gì mì sợi. Hắn đều ái, Tô Đường bị hắn mang theo gần nhất cũng thường xuyên ăn mì. Cảm giác chính mình đều béo. Ân, bệ hạ duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại sợi tóc. Lưu luyến đi tới đi lui, khóe môi hơi hơi dơ lên. Hai người ở bên này nói lặng lẽ lời nói. Thái độ thân mật, những người khác cũng đã nhìn ra. Vị này tinh hạm chủ nhân làm người thập phần lạnh nhạt thả cường đại. Cũng không tưởng kết bạn bất luận kẻ nào, chỉ đối chính mình phu nhân nhu tình. Cũng may vị kia Tô phu nhân thập phần hiếu khách, cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác không trong chốc lát. Liền thấy vị kia Tô phu nhân làm tốt mì thịt bò. Mì sợi nóng hôi hồi, nước lèo thoải mái thanh tân, hơn nữa chỉnh viên xanh biếc rau xanh, lại vải lên màu xanh lục hành thái. Xứng với từng khối thơm nước phác mũi tương hương thịt bò. Người xem muốn ăn tăng nhiều. Mọi người nhìn chính mình trong tay lương khô. Nháy mắt liền cảm thấy không thơm. Tô Đường làm tốt mì sợi. Gus đại đế đã thiết hảo mâm đựng trái cây. Lấy ra hắn yêu nhất cua tương. Cũng không cho các tổng quản hỗ trợ. Dọn xong chén đĩa. Cùng Tô Đường cùng nhau động thủ. Các tổng quản vui tươi hớn hở mà nhìn tiểu vợ chồng hai người. Cùng nhau nấu cơm, thực mau cơm chưa liền làm tốt. Tam phân chén lớn mì thịt bò, tam tiểu đĩa cua tương, tam phân mâm đựng trái cây, tam phân tiểu tiên thỏ đầu ngọt. Tuy rằng đơn giản, nhưng là thắng ở đồ ăn phẩm sắc hương vị đều đầy đủ. Hơn nữa tinh xảo mâm đồ ăn cùng bàn ăn phối hợp lên. Cũng thập phần lịch sự tao nhã. Hơn nữa đồ ngọt trái cây liền thập phần phong phú, các tổng quản chờ Tô Đường cùng Gus đại đế đều ngồi xuống, sau đó mới cười tủm tỉm mà ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Phúc Đặc gia tộc người thấy bọn họ ăn như vậy tinh xảo yêu nhã, tức khắc mạc danh cảm thấy mặt nóng rát mà đau, tưởng bọn họ tự nhận là quý tộc, ở thông gia trước mặt thập phần phô trương, nhưng là cùng nhân gia một so. Quả thực là bị treo lên đánh, Phúc Đặc phu nhân chua mà tưởng. Vẫn là trong nhà không bằng nhân gia có tiền, bằng không nhà bọn họ chỉnh như vậy một bộ bàn ăn cùng bộ đồ ăn. Cũng có thể ăn như vậy tinh xảo, oa, mẹ, chúng ta trở về cũng định chế một bộ bàn ăn cơm ghế. Lại xứng với cùng sắc khăn trải bàn đi, nhìn thật xinh đẹp, ăn cơm cũng hương, Đường Gia tiểu muội còn bưng trên tay đồ ngọt tiểu tiên thỏ. Không bỏ được ăn, khẽ meo meo mà tiến đến Đường phu nhân bên tai nói, nha đầu ngốc. Kia cũng muốn sẽ làm mỹ thực mới được. Đường phu nhân nhìn trước mắt tinh xảo kỳ cục đồ ngọt con. Thỏ, lại thấy này đối tiểu phu thê hoạn nạn nâng đỡ, tương thân tương ái bộ dáng. Lại xem chính mình nhi tử cùng tức phụ, Đường phu nhân nháy mắt liền cảm thấy sốt ruột lên, mẹ. ta đây về sau đi học làm mỹ thực đi. Ta cũng tưởng trở thành Tô phu nhân người như vậy. Đường gia tiểu muội hai mắt sáng lên. Tự đáy lòng mà hâm mộ nói, hảo, Đường phu nhân mỉm cười. Âm thầm cảm khái, này không phải người bình thường a, ước chừng là chân chính quý tộc đi, không phải phúc đặc cái loại này gia đạo xa sút gia tộc. Nhân gia điệu thấp đi ra ngoài, không cần trên tinh hạm khắc có gia tộc ký hiệu, thậm chí liền quý tộc dòng họ đều không đề cập tới. Ngôn hành cử chỉ ưu nhã khéo léo. Nữ chủ nhân sẽ chính mình làm mỹ thực, nam chủ nhân sẽ ở một bên hỗ trợ, nói chuyện với nhau khi cũng khinh thanh tế ngữ, thường thường mà đối diện cười, tràn đầy đều là tình yêu, thật là thần tiên mỹ quyến. Tiện sát người khác, Tô Đường cùng Gớt đại đế vô cùng đơn giản ăn một đốn cơm trưa. Cũng không nghĩ tới sẽ cho Đường gia cùng với phúc đặc gia tộc mang đến thật lớn lực đánh vào. Ăn xong lúc sau. Liền trở về chế định kế tiếp lộ tuyến cùng kế hoạch. Lần này đi ra ngoài, đã là tuần trăng mật cũng là thám hiểm, này con tinh hạm nhìn như thường thường vô kỳ. Kỳ thật là cái trang sau quân hạm, hơn nữa mang lên thương cầu cùng hoa hạ hai chỉ trí năng cơ giáp. Khoang thoát hiểm còn có đế quốc tiên tiến nhất ngủ đông khoang. Nhưng ngủ đông trăm năm, xem như làm đủ chuẩn bị, nguyên bản kế hoạch là hai người đơn độc đi ra ngoài. Ai cùng ám ưng bọn người không yên tâm, một hai phải theo tới. Cuối cùng Tô Đường chiết chung, mang lên các tổng quản, Gớt đại đế xem như miễn cưỡng đồng ý, bọn họ từ Canaan thành xuất phát đã có 4-5 tháng. Một đường hướng Bắc Phi, ven đường gặp được một ít đặc thù tinh cầu liền đi thể nghiệm du ngoạn một chút. Cuối cùng đến Sương Mù Chi Thành, khảm đặc tư tinh cầu vừa lúc ở bọn họ đường hàng không phía trên. Vì thế Gớt đại đế tự nhiên muốn mang Tô Đường tới phao suối nước nóng. Trụ làng du lịch thể nghiệm một chút ngày hôm sau trạng vạng. Tinh hạm liền đến khảm đặc tư tinh cầu. Chỉ thấy màu đỏ trên tinh cầu. Vài tòa thật lớn núi lửa chết nguy nga đứng sừng sững. Toàn bộ tinh cầu đều là tảng lớn núi lửa địa mạo. Mà mỗi tòa núi lửa chân núi đều là tảng lớn khai phá ra tới suối nước nóng làng du lịch đóng giữ. Khảm đặc tư tinh cầu lĩnh chủ thập phần có thấy xa. Hoa số tiền lớn chế tạo, quay chung quanh một đám thiên nhiên suối nước nóng chế tạo thành đường cụ phong tình nghỉ phép. Phong cảnh khu, nơi này tiêu phí thập phần sang quý. Tất cả ăn, mặc, ở, đi lại đều dựa vào từ Sương Mù Chi Thành thu hoạch hoặc là từ mặt khác chủ thành giá cao mua nhập. Lại từ Sương Mù Chi Thành giao dịch tinh hạm hợp nhau. Trực tiếp ngừng ở khảm đặc tư tinh cầu làng du lịch sân bay, phúc đặc gia tộc lăn lộn một đường. Giờ phút này tới rồi khảm đặc tư tinh cầu, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu thập khéo léo thể diện mặt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chờ đợi người phụ trách lại đây tiếp bọn họ. Xuất phát trước, bọn họ đã phát gia tộc tin hàm cấp khảm đặc tư tinh cầu lĩnh chủ. Đối phương tỏ vẻ sẽ phái làng du lịch người phụ trách tới đón, tinh hạm đình ổn. Cửa khoang mở ra, mọi người xuống dưới, liền thấy sân bay trước, chờ đợi một loạt người. Một đám xuyên cực kỳ chính thức, đeo khảm đặc tư gia tộc huy chương, tươi cười đầy mặt mà nghênh đón, phúc đặc gia tộc người dẫn đầu xuống dưới. Tiếp theo là đường ra người, cuối cùng là hướng dẫn du lịch Bani. Bèo cùng cộng sự chính phó hạm trưởng, bao là thường chạy khảm đặc tư tinh cầu hướng dẫn du lịch. Thấy làng du lịch người phụ trách tự mình ra tới tiếp. Tức khắc có chút giật mình, vội vàng tiến lên đi, còn chưa mở miệng, liền thấy rõ người phụ trách bên người khảm đặc tư lĩnh chủ. Tức khắc dại ra một chút khảm đặc tư lĩnh chủ. Phúc đặc gia tộc người có thể làm khảm đặc tư lĩnh chủ tự mình tới đón. Giây tiếp theo liền thấy khảm đặc tư lĩnh chủ tươi cười đầy mặt mà hướng tới phúc đặc gia tộc đi. Đến, A Lệ Ti tiểu thư tay vịn xinh đẹp nghỉ phép che nắng mũ. Cảm thụ được khảm đặc tư tinh cầu tươi mát không khí cùng ánh mặt trời. Nhìn đi tới tiếp đãi người, đắc ý mà nói, tiểu muội, thấy không, làng du lịch người phụ trách tự mình tới đón chúng ta. Đây chính là chúng ta phúc đặc gia tộc mới có đãi ngộ, đường gia tiểu muội thè lưỡi. nhăn cái mũi hừ lạnh một tiếng, thấy Tô Đường cùng Gớt đại đế cũng xuống dưới, tức khắc vui mừng mà phất phất tay. Phu nhân, chúng ta đến Khảm Đặc Tư tinh cầu, chúng ta dự định chính là suối nước nóng một hào nghỉ phép phòng. Các ngươi có dự định sao? Có thể cùng chúng ta cùng nhau? Đường gia tiểu muội lời còn chưa dứt, liền thấy Khảm Đặc Tư lĩnh chủ lướt qua Phúc Đặc Hầu Tước đám người. Bước nhanh tiến lên, đi đến Tô Đường cùng Gớt đại đế trước mặt, cung kính mà nói, Tô tiên sinh, phu nhân, ta là Khảm Đặc Tư tinh cầu lĩnh chủ, hoan nghênh hai vị tới Khảm Đặc Tư tinh cầu nghỉ phép. Hoàng gia nhất hào suối nước nóng làng du lịch đã quét tước tiêu độc xong. Có thể tùy thời vào ở ân, Gớt đại đế tùy ý địa điểm điểm. Thấy Tô Đường không có che nắng mũ, liền đứng ở nghênh quang một mặt. Sau đó duỗi tay thế nàng che đậy ánh mặt trời, Khảm Đặc Tư lĩnh chủ xem dại ra, mà bên kia Phúc Đặc. Gia tộc người sắc mặt xanh mét, đặc biệt là vừa mới khoác lác A Lệ Ti tiểu thư. Cảm thấy chính mình mặt phải bị đập nát, nóng rát mà đau, cũng may làng du lịch người phụ trách cũng lập tức tiến lên đây. Nghênh đón Phúc Đặc gia tộc, cười nói, xin hỏi là Phúc Đặc hầu tước một nhà sao? Ta là làng du lịch người phụ trách, ngày phía trước dự định suối nước nóng nhất hào làng du lịch đã quét tước tiêu độc xong. Có thể tùy thời vào ở, ta mang chư vị làm ngắm cảnh tiểu xe lửa qua đi tốt. Đa tạ Phúc Đặc gia tộc người trên mặt không ánh sáng. Âm mặt, Đường gia gia chủ nhưng thật ra cười tủm tỉm tiến lên đi. Đã sớm biết này tinh hạm chủ nhân không bình thường. Đến bây giờ thông gia còn không có thanh tỉnh sao? Khảm Đặc Tư lĩnh chủ cung kính mà dẫn dắt Gớt đại đế. Tô Đường cùng các tổng quản đơn độc ngồi ngắm cảnh tiểu xe lửa đi trước hoàng gia nhất hào làng du. Lịch, A Lệ Ti tiểu thư thở phì phì mà đem chính mình che nắng mũ ném ở trên mặt đất. Thật là ném chết người. Vị kia là Khảm Đặc Tư lĩnh chủ. Đúng vậy, hôm nay lĩnh chủ đại nhân có khách quý. Cho nên không kịp nhận thức Phúc Đặc hầu tước cùng phu nhân. Lĩnh chủ đại nhân phân phó chúng ta hảo sinh chiếu cố. Hơn nữa tặng kèm một phần xa hoa trái cây phần ăn. Người phụ trách mỉm cười nói, chúng ta dự định suối nước nóng nhất hào không phải được xưng nhà. Các ngươi xa hoa nhất làng du lịch sao? Như thế nào còn có hoàng gia nhất hào làng du lịch? Phúc Đặc phu nhân hỏi, người phụ trách tươi cười có chút không nhịn được. Uyển chuyển mà nói, hoàng gia nhất hào làng du lịch không đối ngoại mở ra. Dùng để tiếp đãi một ít khách quý, nói như thế hẳn là trắng ra đi. Vị kia tiên sinh cùng phu nhân là Canon thành khách quý. Lĩnh chủ đại nhân nhận được tin tức khi, chính là suốt một vòng cũng chưa ngủ kiên định, mang theo người đem làng du lịch trong ngoài đều quét tước tiêu độc. Thu thập, toàn bộ Khảm Đặc Tư tinh cầu liền kém bị tu sửa một lần. Biết được tinh hạm đến chuẩn xác thời gian, lĩnh chủ đại nhân vẫn là sáng sớm tinh mơ liền tới bên này. Đợi một ngày, nhưng xem như đem người chờ tới rồi. Kết quả hắn liền đối phương là ai cũng không biết, nghĩ đến hẳn là ghê gớm đại nhân vật. Người phụ trách mỉm cười mà nhìn Xuân Phong thành tới Phúc Đặc gia tộc. Nếu là Xuân Phong gia tộc, lĩnh chủ đại nhân khả năng sẽ tự mình tới đón tiếp. Phúc Đặc gia tộc sao? Tổ tiên xác thật cũng có vinh quang. Chỉ là tân liên bang đế quốc đều thành lập. Đã sớm nay đã khác xưa, Phúc Đặc phu nhân tự thảo mất mặt. Nâng cầm lên không nói. Đường phu nhân cùng tiểu nữ nhi liếc nhau. Liều mạng nhịn cười, sau đó vui mừng mà ngồi trên ngắm cảnh tiểu xe lửa. Bắt đầu rồi Khảm Đặc Tư nghỉ phép chi lữ, bị một đường khí Đường phu nhân nội tâm cái kia thoải mái. Lại nói tiếp Phúc Đặc gia tộc cũng coi như không thượng là cái gì tranh chua thông gia. Chính là có chút keo kiệt ái tự cao tự đại, tự nhận là con em quý tộc, cao nhân nhất đảng, nên làm cho bọn họ gặp được chân chính quyền quý nhân gia. Vả mặt đánh thanh tỉnh. Miễn cho về sau nháo ra chê cười tới, Khảm Đặc Tư tinh cầu suối nước nóng chính là tinh tế nhất tuyệt. Có các loại công hiệu, mỹ dung dưỡng da, cường thân kiện thể tư tư Tô Đường vào ở hoàng gia nhất hào suối nước nóng là làng du lịch tư mật. Tính tối cao làng du lịch, hoàn cảnh đẹp nhất, nước ôn tuyền chất tốt nhất, hơn nữa là tọa lạc ở giữa sườn núi, có thể quan sát chân núi phong cảnh. Địa lý hoàn cảnh ưu việt, Tô Đường vào ở lúc sau liền đi thể nghiệm một chút biệt thự Lộ Thiên ban công suối nước nóng. Nhắm mắt phao suối nước nóng, ngay cả cơm chiều đều không rảnh lo ăn. Gớt đại để thấy nàng như vậy hưởng thụ, suy nghĩ Đường vòng lại đây khảm đặc tư tinh cầu quả nhiên không có đến không. Giúp nàng tìm ra áo ngủ cùng áo tắm dài, sau đó thông chi các tổng quản, cơm chiều chậm lại. Sau đó cũng đi phao suối nước nóng, các tổng quản tự nhiên không cùng bệ hạ trụ cùng căn biệt thự. Thu thập hảo hành lý ra tới, liền thấy khảm đặc tư lĩnh chủ còn chưa đi, vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Tức khắc cười nói, bệ hạ nói trễ chút dùng cơm, hẳn là ở phao suối nước nóng. Lĩnh chủ đại nhân có thể trở về nghỉ ngơi, bên này có ta là được. Khảm đặc tư lĩnh chủ thấy các tổng quản làm người hiền lành, đại hỉ. Bất quá cũng không thật sự rời đi, mà là cười cùng các tổng quản kéo việc nhà. Ai có thể nghĩ đến đế quốc bệ hạ mang theo phu nhân tới loại này hoang vắng tinh cầu tới phao suối nước nóng. Hắn một vòng trước nhận được thông chi khi, suýt nữa sợ tới mức chân run, tưởng hắn kế thừa khảm đặc tư tinh cầu lúc sau. Bởi vì nơi này hoang vắng, ly năm đại chủ thành thập phần xa xôi, cho nên đế quốc trung tâm hội nghị hắn cũng chưa tư cách tham gia. Kết quả bệ hạ tới hắn tinh cầu phao suối nước nóng. Khảm đặc tư lĩnh chủ là vừa mừng vừa sợ, còn mang theo một chút khủng hoảng. Tuy rằng mấy năm nay bệ hạ hình tượng hoàn toàn mà xoay chuyển lại đây, nhưng là trải qua quá hắc ám niên đại, người đều biết hắc ám hạm đội cùng với đứng ở hạm đội phía trước khủng bố nam nhân. Khảm đặc tư lĩnh chủ đại nhân lo lắng sốt ruột một tuần, cuộc sống hàng ngày khó ăn, thẳng đến hôm nay lúc trạng vạng nhận được bệ hạ cùng phu nhân. Sau đó thấy đồn đãi trung thô bạo vô thường bệ hạ duỗi tay cấp phu nhân che nắng quang trong nháy mắt kia, lĩnh chủ đại nhân cảm giác chính mình một lần nữa sống lại đây. Suýt nữa hỉ cực mà khóc, đau lão bà nam nhân nhất định hung tàn không đến chạy đi đâu. Hắn đầu không nhất định ở, bệ hạ chuyến này không có mang đội cận vệ sao? Khảm đặc tư tuy rằng hoang vắng, nhưng là bên này tinh tế lĩnh vực đều là mở ra. Nếu là có tinh tặc đi ngang qua kia nhưng như thế nào cho phải? Khảm đặc tư lĩnh chủ nhất lo lắng chính là bệ hạ an toàn vấn đề, nói trắng ra là bọn họ tinh cầu trừ bỏ suối nước nóng cùng làng du lịch, hai bàn tay trắng, tinh tặc đều lười đến tới đánh cướp, cho nên nghèo cũng có nghèo chỗ tốt, nhưng là nếu là bệ hạ ở chỗ này tin tức tiết lộ, kia đã có thể chuyện xấu. Đế quốc phản loạn thế lực chính là lửa rừng thiêu bất tận. Xuân phong thổi lại sinh a, không sao, bệ hạ ở chỗ này chỉ dừng lại mấy ngày. Lĩnh chủ đại nhân chỉ cần không cho người ngoài lại đây quấy rầy liền hảo. Các tổng quản cười tùm tỉm mà nói, bệ hạ chính là siêu 5S cường giả, hơn nữa Tô Đường tiểu thư cũng là 4S cường giả. Tinh tặc cùng đế quốc hòa đàm, hiện tại chủ lực đều ở hạ dung bên trong thành đấu. Nơi nào có công phu quản đến khảm đặc tư tinh cầu sự tình, tốt, ta đây an bài người ở dưới chân núi đóng quân. Để tránh có người quấy nhiễu bệ hạ cùng phu nhân, phái bao nhiêu người thích hợp? Lĩnh chủ đại nhân cẩn thận hỏi, phái nhiều phái thiếu đều không thích hợp à? Sầu người, các tổng quản ha ha cười ra tiếng, nói, không cần phái người, liền thủ xuất khẩu không cho người ngoài lên núi liền hảo, hảo. Lĩnh chủ đại nhân mỉm cười nói, tổng quản đại nhân, nhà ăn chuẩn bị bữa tối cùng trái cây, ngài đi trước trưởng trưởng mát. Sau đó đem thực đơn truyền cho bệ hạ, các tổng quản đi theo lĩnh chủ đại nhân đi nhà ăn. Nhìn phong phú bữa tối âm thầm gật đầu, xem ra khảm đặc tư lĩnh chủ là lo lắng, đúng rồi. Chúng ta tinh hạm yêu cầu tiếp viện, đây là danh sách, tiếp viện xong lúc sau. Sở hữu phí dụng đăng báo cấp Kiều Vi Ngôn, Kiều Bộ trưởng sẽ tính tiền. Các tổng quản cười tủm tỉm mà lấy ra tiếp viện đơn, tốt. Chúng ta nhất định lập tức gom góp vật tư. Khảm đặc tư lĩnh chủ nhìn thoáng qua danh sách, thấy tiếp viện đều là nhiên liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. tức khắc một ngụm đáp, Tô Đường vốn là tưởng phao suối nước nóng đi mệt mỏi. Kết quả phao đến một nửa, Gus đại đế cũng lại đây. Hai người phao suối nước nóng không thiếu được muốn nị oai tại cùng nhau. Sau đó liền nị nị oai oai, thẳng đến buổi tối 8 giờ, đã đói bụng thầm thì kêu, Gus đại đế mới thu liễm chút, thông chi các tổng quản đưa bữa tối lại đây, hai người ở trong núi trên ban công ăn ánh nến bữa tối. Sau đó sớm nghỉ ngơi, thừa dịp lần này tới khảm đặc tư tinh cầu tiếp viện vật tư. Hưởng thụ nhàn nhã nghỉ phép thời gian, lại nói Tô Đường bên này cùng Gus đại đế vào ở hoàng gia. Nhất hào làng du lịch, nhàn nhã mà phao suối nước nóng ăn cơm. Phúc đặc gia tộc bên kia liền không sinh, phúc đặc gia tộc người tới làng du lịch. Phúc đặc phu nhân cùng hầu tước đại nhân xảo một trận. Đường ra người đóng lại môn, chỉ đương không nghe thấy. Loáng thoáng còn nghe được phúc đặc phu nhân mắng trượng phu không tiền đồ lời nói, A Lệ Ti tiểu thư. Cũng tâm phù khí táo, mãn tâm mãn nhãn đều là khảm đặc tư lĩnh chủ tự mình tới đón tiếp Tô tiên sinh cùng Tô phu nhân. Tình hình, lại nhìn chỉ có tiền không có xã hội địa vị lão công. Tùy tiện tìm cái cớ xảo một trận, sau đó chính mình một người ngủ, ban đêm lăn qua lộn lại ngủ không được. Quyết định tìm thời gian lên núi đi gặp một mặt tinh hạm chủ nhân. Bằng không không cam lòng, A Lệ Ti liên tiếp đợi 3 ngày. Cuối cùng tìm được rồi cơ hội, thừa dịp đường ra tiểu muội lên núi đi xem Tô Đường. Cùng nhau lên núi, đường ra tiểu muội đi tìm Tô Đường. Nàng tự đi tìm Tô Vũ, dọc theo đường đi sơn. Chỉ thấy giữa sườn núi suối nước nóng làng du lịch hoàn cảnh so với bọn hắn chân núi thanh u rất. Nhiều, hơn nữa tùy ý có thể thấy được nhổ trồng cây xanh cùng hoa thụ. Hơn nữa trắng tinh ngộng ấm thạch đạo, hoàn cảnh treo lên đánh dưới chân núi. Hơn nữa này một đường đi tới, nàng thấy được không ít thiên nhiên suối nước nóng, A Lệ Ti oán hận mà đỡ che nắng mũ tàu từ. Đợi lát nữa ta đi gặp Tô phu nhân, ngươi không cần chạy loạn, đường ra tiểu muội vẻ mặt không mau mà nói. Thật không hiểu nàng theo tới làm cái gì, ta đã biết. Ta liền đi lên phao cái suối nước nóng. Phía dưới suối nước nóng cảnh trí không tốt, A Lệ Ti xách theo chính mình tiểu hoa lam. Nàng thật là tới phao suối nước nóng. Hơn nữa cố ý mang theo tắm rửa quần áo đâu, đường ra tiểu muội đô miệng. Vậy ngươi liền ở trong núi tìm cái suối nước nóng. Không cần tiến nhân ra biệt thự. Ta đem đặc sản đưa cho Tô phu nhân liền ra tới, nàng muốn chạy nhanh ra tới nhìn A Lệ Ti. Miễn cho nàng làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Chị dâu em chồng ở chung lâu như vậy, đường ra tiểu muội cũng đã nhìn ra, A Lệ Ti chính là ngực đại ngốc nghếch kia một loại bình hoa. Còn đặc biệt sẽ làm nũng, cố tình hắn ca người hào tâm mềm, liền ăn này một bộ. Đã biết, ta đi tìm suối nước nóng, A Lệ Ti nói xách theo chính mình lãng hoa từ. Tùy tiện tìm cái suối nước nóng, chờ đường ra tiểu muội đi xa, lúc này mới lén lút mà theo đi lên, Tô Đường gần đây chỉ buổi tối phao suối nước nóng. Ban ngày phần lớn là tìm một chỗ thanh u địa phương. Nghe côn trùng kêu vang thanh âm, phơi nắng, biết được đường ra tiểu thư lại đây đưa đặc sản, cũng không hảo cự tuyệt. Khiến cho tiểu cô nương lên đây, đây là chúng ta Xuân Phong thành đặc sản. Còn có ta A3 kinh thương đi tinh cầu đặc sản. Hảo chút đều là Canon thành không có. Ta mẹ làm ta xách chút đi lên, xem như chúng ta một chút tâm ý. Cảm ơn người đáp chúng ta tới khảm đặc tư tinh cầu, đường ra tiểu muội cười tủm tỉm mà nói Tô. Đường vừa thấy, xác thật có chút là nàng chưa thấy qua, tức khắc cười nói. Thay ta cảm ơn ngươi A Ba A Mụ, đồ vật ta nhận lấy, ta cho ngươi bao một ít trà bánh trở về, đều là ta tương đối thích ăn, mang tương đối nhiều, Tô Đường nói. Vào phòng, đem các tổng quản đưa lại đây các màu trà bánh đều bao lên. Bao có 2 hộp, dùng thực phẩm giấy đóng gói hào, xách ra tới, đường ra tiểu muội ngượng ngùng mà nói. Kia nhiều ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng mà nhận lấy. Lần trước tiểu tiên thỏ vị hoạt hoạt, kiêu kiêu, ngọt ngào, hảo hảo ăn, Tô phu nhân làm trà bánh nhất định là siêu cấp ăn ngon. nơi này khí hậu nóng bức, người ăn chút trái cây lại trở về đi, được rồi, Đường Gia tiểu muội vui mừng mà đáp, mà bên kia. A Lệ Ti lén lút mà sờ vào biệt thự làng du lịch, tuyết trắng mắt vàng cơ giáp nhìn lén lút hướng tới. Gớt đại đế phương hướng đi nhân loại, hỏi, không ngăn cản sao, nữ nhân này sẽ bị gớt đại đế xé thành mảnh nhỏ đi. Vị kia bệ hạ thói ở sạch thập phần nghiêm trọng, thương cầu đại nhân lười biếng mà phơi tắm nắng. Thượng vội vàng tìm chết người, ngăn không được, chúng ta vẫn là xem diễn đi, Nga, hoa hạ cơ giáp nhìn trời. Tiếp tục phát ngốc, A Lệ Ti một đường sờ vào biệt thự. Nhĩ Tiêm mà nghe được nội thất truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Lập tức phân biệt ra là tinh hạm chủ nhân thanh âm, đối phương thanh tuyến trầm thấp hoa lệ. Gợi cảm mà tư tính, lại mang theo một cổ tử lãnh khốc, nghe qua lúc sau liền sẽ không quên, A Lệ Ti thấy trong viện vừa lúc có một lớn một nhỏ hai cái tàn. Ra nhiệt khí suối nước nóng, ánh mắt sáng lên, kích động tiến lên, đem lãng hoa tử buông, đang muốn cởi quần áo phao suối nước nóng, lại đến một cái ngẫu nhiên gặp được, tốt nhất sự tình nháo lớn một chút. Dù sao vô luận như thế nào nàng là không có hại, trước không nói có thể hay không cùng tinh hạm chủ. Nhân sát ra hỏa hoa tới, liền tính cái gì đều không có phát sinh, cũng có thể cấp vị kia tô phu nhân một ngạt, nàng A Lệ Ti chính là Xuân Phong Thành nổi danh mỹ nữ. Biết không thể chịu loại này khí, A Lệ Ti còn đắm chìm ở chính mình trong ảo tưởng. Đột nhiên cảm giác toàn bộ sân độ ấm đột nhiên giảm xuống lên. Ngay cả mạo nhiệt khí suối nước nóng đều giống như kết băng giống nhau. Lãnh người phát run, A Lệ Ti tiểu thư, người như thế nào lại ở chỗ này? Các tổng quản gia nội thất ra tới, nhíu mày nói, ta, tới phao suối nước nóng, A Lệ Ti hàm răng run lên. Cả người như trụ động băng giống nhau, nhìn từ nội thất đi ra tuấn mỹ nam nhân, rõ ràng là đồng dạng mặt, nhưng là đối phương mỗi tới gần một bước. Nàng liền khủng hoảng một phân, cuối cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, cả người quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, cớt đại đế khuôn mặt tuấn tú lãnh khốc. Nhìn cái này ngược đại ngốc nghếch ngu xuẩn nữ nhân, đầu ngón tay ám hắc tinh thần lực giống như dây đằng giống nhau đem nàng buộc chặt. Mặt vô biểu tình mà nhìn nàng tinh thần lực bị một chút cắn nuốt. Cúi người lãnh khốc nói, là tới tim ta. A Lệ Ti cả người đều bị hắc ám tinh thần lực buộc chặt. Cảm giác chính mình như là lồng sắt bị người bóp chặt yết hầu chim nhỏ. Sợ tới mức rơi lệ đầy mặt. Ta, thích ta, gớt đại đế lãnh khốc đánh gãy nàng lời nói. Thon dài đầu ngón tay phóng xuất ra hắc ám tinh thần lực. Cười lạnh nói, đáng tiếc, ta chỉ thích máu tươi đâu. A Lệ Ti nhìn đối phương quanh thân lệ khí cùng huyết tinh hơi thở. Sợ tới mức hét lên một tiếng, ma quỷ, hắn là ma quỷ, nàng không cần thích như vậy ma quỷ, nhìn dọa ngất xỉu đi nữ nhân, gớt đại đế nhàm chán cực kỳ mà thu hồi tinh thần lực. Thật là không trải qua dọa thương cầu, đem nữ nhân này ném xuống sơn đi, Nga, ta sửa tên, về sau kêu ta thương sinh, thương cầu chậm chậm mà nói, bệ hạ, lan, tiến, tới, giây tiếp theo. Thương cầu đại nhân nhanh nhẹn mà lăn tiến vào, xách lên dọa vựng A Lệ Ti, thuận tiện còn vớt lên nàng tiểu hoa rồ, đem người ném tới rồi dưới chân núi đi ai. Sinh hoạt không dễ, cơ giáp thở dài, nghe được động tĩnh ra tới Tô Đường cùng Đường Gia tiểu muội. Chỉ có thấy cơ giáp tàn ảnh, Đường Gia tiểu muội còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy cái kia người máy khiêng người thập phần quen mắt Tô Đường đã từ hoa hạ bên kia đã biết sự tình trải qua, bỡn cợt mà nhìn thoáng qua gớt đại đế, bệ hạ thấy nàng một bộ xem diễn bộ dáng. Tức khắc bất đắc dĩ mà đỡ chán, cho nên, nàng nam nhân đều bị người mơ ước, nàng một chút cũng không lo lắng sao. Xem ra buổi tối đến hảo hảo tính này một bút chướng, phu nhân. Ta đi về trước, Đường Gia tiểu muội cảm thấy sự tình có chút không quá thích hợp. Vội vàng đứng dậy cáo từ, Tô Đường cũng không có giữ lại, Đường Gia tiểu muội đần độn hạ sơn. Sau đó liền thấy suối nước nóng nhất hào làng du lịch một mảnh hỗn loạn. Nàng tàu từ A Lệ Ti chết ngất đi qua, hơn nữa là bị một con cơ giáp đưa về tới, kia chỉ cơ giáp còn hướng về phía nàng chớp mắt mỉm cười. Nháy mắt liền biến mất, Đường Gia tiểu muội trừng lớn đôi mắt, nói lắp mà hô, cơ giáp, Đường Gia người đồng tử hơi co lại. Phúc Đặc gia tộc người phản ứng lại đây, cũng các sắc mặt trắng bệch, cơ giáp, đế quốc có thể có được tư nhân cơ giáp không vượt qua 50 người. Bọn họ rốt cuộc là chọc phải người nào? Cùng ngày ban đêm, A Lệ Thi tỉnh lại lúc sau, sợ tới mức ôm lấy Đường Nghị không ngừng khóc, từ nay về sau tính tình đại biến, một sửa ngày xưa quý tộc tiểu thư tính tình, đối Đường Nghị ôn nhu săn sóc lên. Đường Nghị cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là âm thầm vui mừng. Hai người cũng liền va va đập đập mà quá nổi lên nhật tử, đối với kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì? A Lệ Thi im miệng không nói. Mọi người chỉ từ Đường Gia tiểu muội trong miệng biết được các nàng cùng đi Tô phu nhân nghỉ phép. Biệt thự, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, Phúc Đặc gia tộc người cùng Đường Gia người nơm nớp lo sợ. Mà đi bồi tội, kết quả bị cho biết Tô tiên sinh cùng phu nhân đã rời đi Khảm Đặc Tư tinh cầu. Tức khắc tâm tình phức tạp mấy ngày sau, Khảm Đặc Tư lĩnh chủ lại đây bái phỏng, chỉ vào trên bàn tinh xảo điểm tâm, mỉm cười mà đề điểm nói. Phu nhân này điểm tâm hảo sinh tinh xảo, nghe nói bệ hạ đại hôn khi, sở hữu khách khứa đáp lễ đều được 8 sắc điểm tâm. Trong đó một mặt chính là trà long tĩnh bánh. Cùng này điểm tâm thập phần giống nhau đâu, Đường Gia người cùng Phúc Đặc gia tộc người hai mặt. Nhìn nhau, mấy giây lúc sau, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này là lời phía sau. Hết chương.